Ái phi của nữ đế. Chương 198, 198, ta hứa với cô nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hais đúng là đáng thương thật. Điện hạ kể từ ngày hôm đó đã hôn mê hơn 3 ngày rồi. Nghe nói vì phải hoàn thành xong nhiệm vụ cho nên thần thức tự mình cưỡng ép khống chế thân thể tỉnh lại. Hôm nay không biết sao rồi nữa. Thần thức tự thoát ra khỏi thân thể chỉ có cấp thần mới làm được thôi mà. Người ấy giỏi vậy sao? Các ngươi nghe nói chưa? Bởi vì điện hạ dùng vạn kiếm trảm thái thú mà sinh bệnh. Nhưng mà cũng không khả quan gì. Thái thú phân tách tạo ra ngàn vạn sinh vật. Đang làm nhiễu loạn lục giới. Thiên đế đang cố gắng cân bằng. Mà điện hạ cũng phải gấp rút sửa sai. Người ấy đáng thương thật. Lúc đó không nhờ người ra tay. Chúng ta chắc đó về với hồng hoang rồi. Ta càng ngày càng thấy chúng ta không xứng với điện hạ. Người ấy như một thánh nhân ở trên đỉnh cao chót vót. Chúng ta mãi mãi không bằng được. Đúng thật, muốn bắt chuyện cũng khó. Nói to nhỏ gì đó. 2 ngày nữa là lễ hoa đăng. Rất náo nhiệt. Hôm nay ta sẽ phát phiếu tham gia cho các con. Chỉ có người có thành tích tốt mới nhận được. Ai không có chỉ có thể ở bên ngoài dùng linh lực mua phiếu thôi. Lão tiên sư nói, hoa đăng năm nào cũng vui. Có mấy gian hàng giống ở phàm giới vô cùng thú vị. Năm nay ta có thành tích cũng ổn. Hy vọng được 3 phiếu. Ta dẫn mẫu thân và phụ thân đi cùng. Đúng đó, bằng không tự mua rất đắt. Ha ha ha, cũng không cần sợ. Nếu ngươi dám nói chuyện với Giáng Liên điện hạ là được. Người ấy năm nào cũng được chắc 2 phiếu. Nhưng mà chẳng có năm nào đi cả. Đều là ở thiên cung. Là vậy sao? Ta nghĩ do thiên đế không đi được. Cho nên người ấy thấy buồn cũng không muốn đi. Người ngốc à, điện hạ trưởng thành hơn chúng ta rất nhiều. Đâu có trẻ con như vậy. Giáng Liên nhìn sao cũng đâu có khác với họ là mấy. Toàn là nói quá lên. Ngày hoa đăng hội cổng vào. Nơi này náo nhiệt hơn hẳn. Rất đông vui. Ai ai cũng xếp hàng đi vào. Từng người kiểm phiếu rồi lại mua phiếu. Tư mệnh điện, cô không vào sao? Đứng đó làm gì? Một tiên tử học cùng lớp với Cát tỷ trông thấy cô đang nghịch chân dưới gốc cây anh đào thuận miệng hỏi. Ờ, ta ở đây chơi một chút. Đông quá rồi lát nữa ít người thoải mái nơi cổng thì ta sẽ vào. Cát tỷ cũng dõng dạc đáp. Ờm, vậy bọn ta đi trước. Tức chết đi được. Rõ ràng hôm qua còn thấy. Còn để nó ở trong tay áo. Sáng còn xem xét lại. Giờ thì không thấy đâu nữa rồi. Tối qua ta lỡ hứa với phụ thần sẽ tham gia thi rút thăm may mắn ước nguyện cho người được nghỉ ngơi một ngày. Giờ thì xong rồi. Ai đã nói số ta đại cát phú quý chứ? Hôm nay xui xẻo quá đi mà. Hay là ta men theo tán cây này. Bò vào bên trong rồi nhảy xuống. Anh đào này to lại có thể vươn vào tới bên trong. Người đông như vậy binh lính nhất định không thể quan sát hết. Không biết vì sao mà chỗ dưới gốc anh đào này luôn vắng. Còn tạo sẵn một lối đi khuất. Là để cho ai đi sao? Cát tỷ nghĩ rồi liền làm. Cô trèo lên thân cây. Nương theo cành dài nhất mà trèo ra bên ngoài. Còn một chút nữa. Một chút nữa thì cô đã thành công chót lọt vào được cổng rồi. Ai nói cổng lễ hội khó qua nhất? Đúng là chọc cười. Này. Làm gì đó, một binh lính trông thấy liền gọi lớn hù dọa. A, Cát tỷ sợ hãi hét lớn. Cô vì thế mà ngã xuống. Nguy rồi, từ độ cao này thì có mà mềm thân. Chú thuật thuật, nên dùng cái nào mới được đây? Ta bình thường vào lớp toàn ngủ mà. Từ không, cô sợ hãi làm đại một thuật pháp. Chú dịch chuyển tức thời cự ly dài. Bling, bling, bling, âm thanh của hạt linh lực phát ra. Ta thành công rồi, cuối cùng cũng thành công rồi. May quá, điện hạ, mấy binh lính kia vừa chạy đến vội đáp. Điện hạ, người ở đâu? Cát tỷ quay đầu mở mắt ra nhìn lại. Y vừa bước ra từ thân cây anh đào kia, còn không mau leo xuống. Binh lính vội nhắc nhở. Thì ra linh lực giúp Cát tỷ không ngã không phải của cô mà là của Y, đúng ha? Từ không là để dịch truyền. Không phải tạo bể linh lực đỡ lấy người được. Thuật có thể tạo ra hạt linh lực đỡ lấy vật thì chỉ có dụ linh. vẫn là y ứng biến tốt. Cứu cô một mạng, cô liền vội leo xuống. Hơi cúi đầu cảm ơn. Điện hạ, người này tự ý muốn trốn soát phiếu. Binh lính bẩm báo, phiếu của cô đâu? Y lạnh nhạt hỏi, ta không có trốn phiếu. Ta chỉ muốn leo lên đó ngắm một chút phong cảnh. Cô cố gắng ngụy biện. Giáng Liên cũng nhìn ra sự tình. Với tính cách sĩ diện này thì cô nhất định không nhận đâu. Cho qua đi, y nói lại với binh lính. Điện hạ, năm nay người không có phiếu. Vị này cũng chưa đưa phiếu. Người có công với lục giới người có thể qua tự do. Còn cô nương này, binh lính có hơi e dè nói. Được, ta mua cho cô ta. Giáng Liên dứt khoát nói. Người giàu linh lực có khác. Một vé 5 vạn năm linh lực. Binh lính nghe vậy cũng nhanh chóng bán vé cho y, rút lấy linh lực của y. Tiêu nhiều như vậy không sợ hết sao? Chân thân của người là gì? Cát tỷ có hơi cả kinh nói. Chân thân, điện hạ, hay năm nay người cũng vào đi. Năm nào người cũng chỉ đến đưa phiếu của mình để người khác có cơ hội vào rồi về. Cũng rất đáng tiếc. Hoa đăng hội vốn tổ chức để chúc mừng sinh thần của thiên hậu mà. Một binh lính nhanh mồm nhanh miệng nói. Thiên cung còn có việc. Con người này không sợ chết sao? Lúc nào cũng công việc. Còn nhỏ vui chơi một chút không được chắc. Điện hạ, người bỏ tiền mua vé cho ta rồi thì đi chơi cùng ta đi. Phụ thân và mẫu thân ta đều bị triệu tập đến cửu trùng thiên không đi với ta được. Ta chán muốn chết đây nè. Cát tỷ vui vẻ nói rồi lôi thẳng cô vào trong. Lúc này trông Cát tỷ lớn hơn y rất nhiều. Dù y mới là người lớn tuổi hơn. Bởi lúc này y rất thấp lại còn nhỏ con. Bị lôi liền lập tức có thể bị bay lên như bong bóng mà theo sau. Từ đó mà quan hệ giữa họ mới thân thiết hơn. Y không hề lạnh lùng. Rất dễ nói chuyện. Hỏi ra mới biết năm nào y cũng đến. Chỉ là vì không có người đi cũng nên chẳng muốn vào. Chỉ đến đây đưa vé rồi thăm cây anh đào rồi liền về phòng đọc sách thưởng trà. Ai nói Giáng Liên không trẻ con? Không có phụ đế cũng không chịu một mình vào. Đó không phải trẻ con thì là gì? 2000 năm sau đó, y phi thăng lên thần vị, là vị thần trẻ tuổi nhất lục giới. Linh lực cường hãn to lớn nên đã trở thành thần cai quản thượng cổ thần thú. Độ hóa cho chúng, cũng xem như chuộc lại lỗi lầm năm xưa. Phượng Hoàng và rồng ban đầu là do một tay y chăm sóc. Ngày hôm đó Diên Chi Điện, thần nữ đại nhân, gọi ta đến làm gì? Sổ sứ mệnh ở Tư Mệnh Điện dày chất thành núi rồi kìa. Cát tỷ uể oải lê thân đến than thở. Phiền ngươi một chút, mau xem giúp ta. Giáng Liên nghiêm túc nói. Cát tỷ mới có hơi tiến lên một chút liền nhìn thấy bốn đứa trẻ đang được y cho nằm lên dụ linh thuật. Lơ lửng trên không, có ba bé gái và một bé trai. Làm sao, muốn khoe con với ta sao? Là giống loài gì mới chăng? Cát tỷ không hiểu chuyện. Đoán mò nói, không, là rồng và phượng hoàng lúc trước. Hả, là hai con hung hãn đó sao? Người phân tách chúng độ hóa được rồi sao? Không, người nhìn xem những đứa trẻ này. Chúng không đúng, Cát tỷ cũng tiến đến gần hơn nhìn thử. Đúng là, không khác gì nhau, chỗ nào, ta thấy chúng đều là những đứa nhỏ như những lần trước thôi. Cát tỷ liền phản bác, chúng không chấp nhận độ hóa, chỉ có thể giáo dưỡng để chúng tự mình trưởng thành rồi buông bỏ. Vậy, cũng được mà, vẫn bình thường, chuyện là ngươi xem, có hai luồng khí sáng và hai luồng khó tối là thiên long long yêu và thiên phượng phượng yêu. Ta rõ ràng tách chính từ cùng một cơ thể, nhưng chúng lại đối nghịch nhau còn có thể khắc hại nhau. Cho nên ta mới phải sắp xếp nằm theo thiên thiên yêu yêu. Là ở chỗ, phượng yêu đặt cạnh ai đều áp chế được nhưng nó lại là đứa yếu ớt nhất. Hắc tâm thạch của nó cũng là lớn nhất. Giáng Liên lo lắng nói, ta cảm thấy, cũng rất bình thường, người quan tâm nó một chút là được. Nói vậy chỉ có phượng yêu khó nhằn. Người có thể tự mình nuôi dưỡng nó để hắc tâm thạch vơi bớt đi. Ta cũng những tưởng câu nói lúc đó cũng bình thường thôi. Không ngờ lại tạo ra mối tình ngang trái nhất lục giới. Lúc ta biết, ta cũng đã cố che giấu cho họ. Nhưng Phượng Yêu là đứa hay ghen, luôn muốn nhanh chóng đánh dấu chủ quyền, còn ghen đến cả ta. Một lần nó quá kích động, sợ rằng Thiên Đế tuyển nam sủng cho Giáng Liên mà hôn y ngay trên đại điện Cửu Trùng Thiên trước mặt bao nhiêu người. Y lúc đó phải dùng tính mạng và bảo đảm rằng sẽ thay đổi tính khí của Phượng Yêu mới an ổn được miệng quần thần một thời gian. Không biết về sau nó được sủng sinh kiêu hay vì thấy y bị đối xử bất công mà rất hay vô duyên vô cớ phóng hỏa lung tung. Mỗi lần nó tức điên lên Giáng Liên phải rất khó khăn để xoay sở. Dần dần sức mạnh của nó cường đại, sánh ngang với y. Vị thần nghĩ rằng không bao giờ cạn linh lực như y mà lần đó bị mất đi nửa phần. Từ đó Phượng Yêu trở thành tai họa trong mắt người khác. Nhưng chỉ có người trong cuộc rõ nhất. Nó làm vậy đều vì người khác bất công với Giáng Liên. Nhưng chuyện nó giết người cũng là thật, đã không thể cãi được. Thêm lần ở trần gian đồ sát nhân giới, cuối cùng là xảy ra cớ sự như vậy. Đại chiến thiên ma lúc đó y 52.000 ruồi. Luân hồi lần đầu tiên đã là 50.000. Đến nay không biết rõ là bao nhiêu kiếp nhưng tính ra y cũng đã vào ngưỡng 70.000. Rõ ràng nói sớm đi sớm về. Vậy mà lại, Cát tỷ, con đến đây làm gì? Thiên Đế mệt mỏi hỏi. Bệ hạ, thần nữ đã luân hồi hơn 10.000 năm rồi vẫn chưa có chuyển biến. Tiểu tiên xin người cho tiểu tiên một cơ hội xuống phàm giới, giúp thần nữ một tay. Cát tỷ kính cẩn nói. Chú ấn của Giáng ngàn vạn năm nay, không có kẻ nào có thể phá giải. Ngay cả ta cũng vậy. Hơn nữa, vòng xoay luân hồi đó, người khác không thể can thiệp vào. Chỉ có thần thú có thể chuyển sinh. Nhưng đã thất bại không ít rồi. Thiên Đế muộn phiền nói. Bệ hạ, tiểu tiên có thể giúp thần nữ ở kiếp cuối cùng này. Ta sẽ để Long Phượng đồng loạt chuyển sinh. Nhưng tiểu tiên năng lực không tốt bằng thần nữ. Chỉ có thể đưa một thể một lượt. Nhưng thần sẽ cố gắng đưa chúng xuống bằng hết. Bệ hạ, xin người tọa nguyện cho ta. Ta nguyện dùng lần lịch kiếp phi thăng này giúp đỡ thần nữ. Sau nó có mệnh hệ gì, quyết không tiếc thân. Cát tỷ kiên định nói. Dùng lịch kiếp để can thiệp vào vòng xoay luân hồi thì ngươi mãi mãi không thể làm thượng tiên. Ngươi nguyện ý? Thiên Đế lần nữa hỏi lại. Được góp sức với thần nữ bảo vệ lục giới là phúc của tiểu nữ. Giáng Liên tuy có thân phận cao quý nhưng trời sinh có số đại hung. Như lần đi chơi ở lễ hội có thể thấy. Y toàn là cống nạp linh lực cho người khác. Một chút may mắn cũng không có. Còn Cát tỷ có số đại cát. Vừa động nhẹ đã trúng thưởng. Giáng Liên không có chân thân. Cát tỷ lại là khổng tước. Vừa hay tương hợp với y, có thể bổ trợ. Vậy ta thành toàn cho ngươi. Nhưng mà, khi quay về ngươi phải chịu lôi kiếp cùng với đó là chốt bỏ tiên tịch. Ta vẫn cho phép ngươi ở lại Tư Mệnh Điện. Nhưng luật chính là luật. Cách chương.